Chàng dề quyền thế, chương 4126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có biết hậu quả của việc tự tiện xâm phạm này không? Bùm, Thôi Nhã Tuyết lười nhắc cùng loại người này nói nhảm, mà nhặt một khẩu súng dưới đất lên, dí vào đùi tên vệ sĩ dẫn đầu, chậm rãi bóp cò. Có một tiếng động lớn vang lên, và người bên kia lăn lộn trong đau đớn. Nhìn thấy Thôi Nhã Tuyết lại lần nữa giơ súng trong tay, tên vệ sĩ dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sảnh, ở đại sảnh, đang tham gia lễ đính hôn của Kim Tam Thiếu. Các ngươi nếu như dám đi quấy rầy, sẽ chết không có chỗ chôn. Hự, Bùi Cửu Phong lại một cước tung ra, khiến hắn lần nữa hôn đắm đuối thành tàu, sau đó thản nhiên nói. Ồn ào, Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người này, thay vào đó, anh đợi đến khi đám người Bùi Cửu Phong dọn đường, rồi mới thần sắc lạnh lùng, dửng dưng đi về phía trước. Bên trong du thuyền, toàn bộ đại sảnh của Diamond Queen khắp nơi đều răng đèn kết hoa, màu sắc vô cùng sang trọng. Hàng trăm ngọn ngọn đèn tụ lại, khiến cho không khí trong sân vô cùng nóng bỏng. Khách tại đây không phú thì quý hội tụ, cao đàm khoát luận, nam Âu phục dày da, nữ phục trang đẹp đẽ. Những người này, vào thời điểm này, dường như đang muốn thể hiện mặt tốt nhất của họ, mặc kệ chính mình, phía sau làm ra bao nhiêu điều điên rồ, mặc kệ chính mình có xấu xa như thế nào đi chăng nữa. Nhưng, trong những dịp như thế này, nhất định phải thể hiện ra khía cạnh lộng lẫy và kinh người nhất của mình. Ở vị trí bàn VIP, Dương gia lão thái quân nặn ra nụ cười, nói chuyện phiếm với mấy doanh nhân giàu có đại hạ. Dù sao thì Dương gia, một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, xuất ra một đời chiến thần Dương gia, vẫn được mọi người biết đến. Tìm gia cũng không biết tâm tư như thế nào, mà mời Dương gia vào vị trí bàn VIP. Nhưng mặc kệ tại sao, thì những người xung quanh cũng vô cùng nhiệt tình. Cách chương,